Nhãn lực Diệp Trần cực cao, hắn nhìn ra được tinh bạo của Hắc Diệu Vương là căn cứ vào tinh thần bạo tạc mà nghiên cứu ra tuyệt chiêu này. Sinh tử cảnh tại thế giới chân linh có thể ngao du tinh không, hàng lâm trên những ngôi sao xinh đẹp, những ngôi sao này, nhỏ thì rất nhỏ, vương giả sinh tử cảnh hoàn toàn có thể phá hủy nó, bất quá khi ngôi sao nhỏ bạo tạc, vương giả sinh tử cảnh bình thường đều lùi ra ba thước, sợ bị cuồng vào vụ bạo tạc. Tuy nói tinh bạo của Hắc Diệu Vương thập phần thô lậu nhưng đối với cường giả đồng cấp thì không thể nghi ngờ là thập phần khủng bố. Một kích phá vỡ ngự kiếm thuật của Diệp Trần, khí thế của Hắc Diệu Vương đại tăng, hắc mang lóe sáng, sôi trào bên ngoài cơ thể hắn tựa như hỏa diễm màu đen. Có thể bức ta đến bực này, ngươi là người thứ nhất và cũng là người cuối cùng. Thanh âm Hắc Diệu Vương như lôi đình cuồn cuộn mà đến, sóng âm cuồng bạo nhấc lên từng đợt sóng cồn ngập trời, khí thế kinh người. Vậy sao? Diệp Trần mặt không đổi sắc vung tay vứt bỏ mũi kiếm lôi kiếp kiếm trong tay. Vốn ta không định bộc lộ ra quá nhiều át chủ bài, nhưng ngươi lại làm ta phá lệ, cho nên ngươi đi chết đi. Hắc Diệu Vương trường pháp thức thứ hai, liệt hỏa đại địa. Bay lên trời, tay phải Hắc Diệu Vương cháy đen một mảng, đẩy về hướng Diệp Trần. Ầm ầm, vầng sáng màu đen và hỏa mang đỏ thẫm đan vào cùng một chỗ, bộc phát như núi lửa, như vỏ trái đất rạn nứt, không gian chỗ Diệp Trần đang đứng, toàn bộ như bị dìm ngập từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không cách nào chứng kiến. Gocchuyenaudio.com Được thân ảnh Diệp Trần, tình huống chỗ đó như thế nào? Cách chương.